Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 596, tắm máu tinh không đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ thần linh sơn mạch biến cục phát sinh, cho tới bây giờ, đã một tháng trôi qua rồi. Thần linh sơn mạch chuyện đã xảy ra đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ biển sao. Xa xôi khu vực đỉnh phong quần tộc đều có cường giả đuổi tới, vậy cũng là cửu đại tiên sơn một trong đại đạo sơn, có thể không lôi kéo người ta điên cuồng sao? Đại đạo sơn nổi lên mặt nước, các đại đỉnh phong quần tộc đều có cường giả đuổi tới đại đạo sơn, chuyện này chấn động lòng người. Tin tức tuyên dương ra ngoài, xúc động sóng lớn, rất nhiều chuyện bị đào móc ra. Bão phát bão táp càng ngày càng kinh người. Tô Viêm ở ngăn ngắn thời gian một tháng, trở thành nổi tiếng thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Đã có người đem trở thành chí tôn trẻ tuổi rồi. Âm Minh bộ tộc Âm Hiền, Tổ Điện Tổ An Bang, còn có một vị song chí tôn thể Tiết Quan. Tam đại tuổi trẻ bá chủ bị giết đi. Cái này Tô Viêm cũng quá mạnh. Táng vực bộ tộc khi nào thì đi ra loại này ngoan nhân. Liên tục chém xuống tam đại tuổi trẻ bá chủ, trực tiếp phong vương, ta nhận được tin tức đều có chút không dám tin tưởng. Táng vực bộ tộc hơn trăm năm này yên lặng không hề có một tiếng động. Trăm năm sau dĩ nhiên đi ra một vị chiến lực thông thiên truyền nhân. Liền đại năng đều bị tức giận, hung hăng đánh tới, giết vào thần linh sơn mạch, muốn tế sống Tô Viêm. Tô Viêm ngay ở trước mặt các đường đại nhân vật trước mặt, giết rơi mất Tiết Quan. Nghe đồn Tiết Quan không kém Dương Khung loại này tinh vực chí tôn. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Có người nói đại năng trấn áp Tô Viêm thời gian, hai vị cường giả bí ẩn mang theo đại năng thánh binh mà đến gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Đến tiếp sau lại có còn lại cường giả tham dự vào, tương tự nắm giữ đại năng thánh binh. Có người nói còn có cái khác cường giả cũng tham dự vào rồi. Là ai lá gan lớn như vậy, dám ở đại năng trên tay đoạt đồ ăn trước miệng hồ? Lá gan cũng quá to lớn. Tổ điện cùng táng vực bộ tộc ân oán không cần nhiều lời, cũng không biết hiện tại Tô Viêm đến cùng là chết hay sống. Phải chăng bị mang đi rồi? Vũ trụ sôi sùng sục, đại sự không ngừng. Ba vị tuổi trẻ cường giả tin qua đời quá kinh thế hãi tục. Ở trong bao hàm hai đại chí tôn thể nha, có người đều cảm thấy một đời ngoan nhân xuất thế. Nói chung uy danh truyền khắp mênh mông đại vũ trụ, trở thành thế hệ tuổi trẻ quát tháo nhân vật trong thiên hạ. Nhưng mà kéo dài sôi trào trong vũ trụ, lại có tin tức, lấy xâm xét tư thái, truyền khắp các chòm sao lớn, gây nên sóng lớn mênh mông. Đại tin tức, mười mấy cái khủng bố đầu lĩnh nổi giận, lật tung một cái tinh không cổ lỗ. Tin tức này gây nên chấn động thật đáng sợ. Cái gì là tinh không cổ lỗ? Chính là vượt qua rộng lớn trong vũ trụ tinh không đường. Có tư cách mở ra tinh không đường cường giả đều là trong vũ trụ có máu mặt, mà cuộc cải kinh thế quần tộc, bọn họ có độc lập tinh không đường, tiến hành qua lại truyền tống, liền tỉ như vũ trụ thương minh tinh không cổ lộ, con đường trên sẽ không có cái khác chiến thuyền xuất hiện, cũng sẽ không có những cường giả khác xông vào, bằng không sẽ bị vũ trụ thương minh đánh giết. Rốt cuộc tinh không đường quá trọng yếu, có thể vẫn đi về bọn họ tổ địa, hoặc là đi về mỗi cái tài nguyên bí cảnh ở trong. Nhưng mà một cái tinh không đường bị tàn sát, chuyện này gây nên náo động tương đương kinh người. Có người trước đi xem trò vui, run như cầy sấy, một cái xuyên qua hơn trăm tinh vực tinh không cổ lỗ. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, phơi thây vô tận. Trời à, thần linh đều run, chết quá nhiều người. Đầu đầu cũng có huyết dịch cùng xương vỡ, rất nhiều sao lớn chiến thuyền đều bị đánh nổ, lấy máu tanh tư thái dẫm nát, tin tức gây nên chấn động mạnh, rất nhanh tìm được chứng minh là tổ điện tinh không đường. Hống, quá rồi, một, hai ngày, có tiếng giống to nổ tung, khí thế khủng bố dập dờn, một đám khí tức đáng sợ cường giả từ một đầu khác vượt qua mà đến. Tràn đầy lửa giận phóng thích, như là một đám vũ trụ hùng sư đang nổi giận. Hống động tinh không, là ai làm ra, là ai? Khí tức khủng bố lão già đến, uy thế vũ trụ biển sao. Cả người hắn bùng nổ ra hỗn độn kiếm mang, thê thảm quát, đến cùng là ai làm ra? A, là ai? Tinh không cổ lộ bị tắm máu, vô tận năm tháng trôi qua, đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cái kỷ nguyên vũ trụ này, vẫn là lần thứ nhất phát sinh thảm liệt như vậy sự kiện. Tổ Vĩnh bị giết đi, Tổ Dụ Nhi bị bắt sống, Tổ An Bang bị đánh giết, đã để tổ điện uy nghiêm quét rác. Hiện tại tinh không cổ lộ cho tắm máu, đây là trần trụi nhằm vào tổ điện, hoàn toàn chính là không chết không thôi kết cục. Tổ điện quần hùng đã phát điên, vì sao hiện tại mới có động tĩnh? Quanh thân tinh vực cường giả đều sợ hãi, chuyện này làm lớn, báo táp mãnh liệt đến mức tận cùng, vô tận sát quang bao phủ tới, rung động tinh không, uy thế thế gian. Tổ điện giết ra đến quá nhiều cường giả, một đường truy tra, cuối cùng tìm được chứng minh. Có lão cường giả phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Táng vực bộ tộc, cái này chiến bại giả gia tộc, ai cho dũng khí của bọn họ, dám to gan khiêu chiến ta tổ điện. Hống, tìm cho ta đi ra, đều giết sạch, một cái cũng không thể lưu lại. Một đám nghiệp chướng, đã sớm nên đền tội, hiện tại còn dám giết ra đến làm loạn, nên giết sạch. Bọn họ phẫn nộ đến mức tận cùng, phẫn hống không ngừng, rất muốn đem hung thủ tìm ra đưa ngươi đánh gục. Táng vực bộ tộc hạ thủ, lẽ nào là vì Tô Viêm? Trời ạ, đây là đang trả thù, máu tanh trả thù. Nghe được câu này, cường giả đều trợn mắt ngoác mồm, trong cơ thể bốc lên hơi lạnh, nổi da gà đều nổi lên một thân. Việc này rất lớn, ai có thể nghĩ đến táng vực bộ tộc vẫn còn có loại này gốc gác. Tinh không cổ lộ nói tắm máu liền tắm máu, một đám lão con hoang lăn ra đây đền tội, đền tội. Tổ điện người tức điên phát rồ rít gào. Năm gần đây đại sự liên tiếp, Tử Dương đạo trường đều đổ nát, một cái phó điện chủ chết đi, hơn nữa Tổ Vĩnh bọn họ hiện tại lại xuất hiện này việc sự tình. Nếu như ở tiếp tục như vậy, tổ điện địa vị khó giữ được, bị vạn tộc chế nhạo. Ầm ầm, bỗng nhiên một cái óng ánh màu đồng cổ bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay ngàn tỷ lôi điện mênh mông, trong phút chốc đánh xuống đến, tỏa ra khí tức khủng bố vô biên, rọi sáng toàn bộ tinh không. Thần vương tại hạ tay, thấy cảnh này cường giả ngơ ngác thất sắc, da đầu đều tê dại. Một tát này quá bá đạo, một cái tát đánh xuống, tại chỗ đập chết mấy cái. Không tước ngươi, không biết mình là cái nào căn hành sao, lại có khí tức đáng sợ cường giả ngang qua mà đến, giơ lên bàn tay lớn một bạt tai đánh tới đi. Cánh một vị sợi tóc trắng như tuyết ông lão nửa tấm mặt sụp nứt, thân thể co giật, sức mạnh đáng sợ đó tập kích hắn thân xác chia năm xẻ bầy. Mụ nội nó, còn dám mắng ra ra ngươi, lòng đỏ trứng đều cho ta đạp ra đến. Như là một vị man hoang đại hán giết đi ra, chân đạp vũ trụ hồng hoang, thế lôi đình bỗng nhiên nổ ép mà xuống, để thành đàn lão tu sĩ hoảng sợ thẳng run. Bọn họ đều cảm thấy trời tựa hồ bị chấn sụp. Đột nhiên giết ra đến ba vị này khí tức quá kinh người, ép bọn họ chỉ có run rẩy phần. Mẹ chim, đợi nửa ngày liền thần vương đều không có đến một cái. Một chuyến tay không, này man hoang đại hán rất rõ ràng là một vị người đàn ông trung niên. Lông mày rậm mắt to, sợi tóc màu đen như thác nước múa tung. Hắn quá hung, khí huyết có cường thịnh tư thái, vụt lên từ mặt đất, nhấn chìm rồi vũ trụ mênh mông. Này bất mãn khẩu khí để người xung quanh ngây người. Bọn họ đây là muốn tức giận thần vương, tiến hành săn giết, đem thần vương đều cho trực tiếp tàn sát. Các ngươi là đang tìm cái chết. Một cái trọng thương cường giả gào thét, né hơn 100 năm, hiện tại nhảy ra, thật không sợ bộ tộc ta đại năng đánh tới, đem bọn ngươi đều xé nát à? A, man hoang đại hán một cái tát đánh tới, đem hắn oanh thành một mảnh xương máu. Hắn hừ lạnh nói, đại năng đến rồi có thể thế nào? Ta Táng Vực bộ tộc cũng có đại năng. Các ngươi bang này thằng nhóc con, làm quá mức, nhớ kỹ ra ra gọi Diệp Lăng Thiên. Sau đó thấy muốn hô Diệp đại gia, người xung quanh đều mắt trợn tròn. Đây cũng quá thô bạo, tới liền đánh chết một mảng lớn, thậm chí càng đánh giết thần vương. Vùng sao trời này sát khí tràn ngập, bọn họ cũng không có dừng lại, lại vượt qua hướng về nơi sâu xa, chặn giết tổ điện cường giả. Bọn họ muốn kinh sợ vạn tộc, vì bọn họ một mạch nhân tài mới xuất hiện, tranh thủ đến một cái đối lập công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Này không thể không nói đặc biệt điên cuồng. Bọn họ điên rồi sao? Đây là ở máu tanh trả thù. Tổ điện đại năng cùng luyện thiên lô đều đang thần linh sơn mạch. Không, tổ điện có lẽ không chỉ một vị đại năng. Bất kể nói thế nào, hiện tại thần linh sơn mạch đánh thành lung tung, tổ điện đại năng không để ý tới Táng Vực bộ tộc. Luyện thiên lô cũng không thể bây giờ trở về. Trấn áp tinh không cổ lộ nha. Bọn họ ở kịch liệt tranh luận, rõ ràng một vấn đề, khẳng định là bởi vì Tô Viêm sự tình, để Táng Vực bộ tộc một đám khủng bố đầu lĩnh đột nhiên xuất hiện, gây thành một hồi hùng vĩ máu tanh mưa gió. Việc này chấn động quá lớn, tổ điện bị ép không ngóc đầu lên được. Nghịch thiên rồi, tổ điện cùng âm minh bộ tộc không có làm ra đáp lại. Có người nói có mang theo đại năng thánh binh cường giả giết ra ngoài, kém chút bị đánh giết. Táng Vực bộ tộc cũng có đại năng thánh binh mở đường. Bọn họ hiện tại không để ý tới nơi này, đều đang thần linh sơn mạch. Chỉ cần không phải tổ địa có chuyện, bọn họ là sẽ không trở về. Tranh cướp đại đạo sơn quan trọng. Đúng nha, ra tay thời cơ quá chuẩn. Hai người bọn họ đại quần tộc tổn thất đều đặc biệt nặng nề. Bất kể nói thế nào, vạn tộc quả nhiên sợ hãi. Đám này khủng bố đầu lĩnh quá đáng sợ. Tắm máu tinh không cổ lộ, biến mất hơn 100 năm, Táng Vực bộ tộc hung uy đại thịnh, cho dù là cái khác đỉnh phong quần tộc đều muốn cân nhắc một chút rồi. Thậm chí đỉnh phong quần tộc ra đại nghiệp đại, đa số cường giả đều hội tụ ở hỗn độn phế khư. Muốn từ hỗn độn phế khư trở về vũ trụ, này cần thời gian tương đối dài. Chờ bọn hắn trở về món ăn đều lạnh. Thời gian chậm rãi cực nhanh. Ở xa xôi Bắc Đẩu Tinh Vực, Tô Viêm bế quan đã kéo dài 3 tháng. Thiên trì trong không gian, một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong. Hắn màu vàng chiến thể, hùng vĩ mà lại bá tuyệt, tràn ngập chí cường chí bá khí thế. Trải qua thần dược tinh hoa tẩm bổ, thiên trì thần lực bổ sung, Tô Viêm như là được một lần tiến hóa cùng gột rửa. Trong quá trình hắn thu hoạch quá lớn, lại như là được một lần hệ thống tính vun bón. Tô Viêm thu hoạch quá lớn, hắn hiện ở trong người khí tức thoáng chấn động, trong lỗ chân lông lộ ra bảo huyết tinh hoa. Rừng rực mà lại kinh người, hắn so với trước đây càng cường, thời khắc có thể bùng nổ ra khủng bố chiến lực, đặc biệt là Tô Viêm trong bảo thể, tràn ngập vạn vật sơ thủy áo nghĩa. Sơ thủy kinh vận chuyển trong quá trình, thể nội thế giới càng hoàn chỉnh, đó là bởi vì thần dược tinh hoa, ẩn chứa bản nguyên sức mạnh của đại đạo, nắm giữ đại đạo tiến hóa dịch đặc thù công hiệu. Đối với Tô Viêm trợ giúp cũng không nhỏ. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở ngộ đạo thạch bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, Tô Viêm giãn ra tứ chi thời khắc, thân xác hiện ra đại đạo thiên lực. Thế nhưng Tô Viêm cảm thấy tự thân còn cần đại đạo tiến hóa dịch. Vật này để Tô Viêm vẫn đau đầu. Hắn chuẩn bị đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực, đang tiến hành chứng đạo. Đại đạo lá cây, cụ không có đại đạo tiến hóa dịch công hiệu. Tô Viêm lấy ra một mảnh đại đạo lá cây. Đây là một cái lá cây màu tím, như là một con rồng nhỏ nằm uốn lượn, dâng lên đại đạo ánh sáng. Để Tô Viêm động tâm, muốn hấp thu luyện hóa. Thế nhưng sau một khắc, Tô Viêm sửng sốt rồi. Hắn lấy ra đại đạo lá cây, đột nhiên thoát ly trong tay. Trong không gian trồi lên một cái bóng, ôm đại đạo lá cây nhanh chân liền chạy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.